Chương 350, Thiên sứ lĩnh vực, thiên vương cấp chăn nuôi gia cổ dù kỳ, canh thứ 3. Lên A bờ là xì sử dụng đẻ trứng, sau đó sử dụng khí hợp quyền. Cổ dù kỳ kiên định hô. Một mực theo cả dù hạ du lịch người chưa từng thấy qua như vậy cổ dù kỳ, đối với yêu cổ dù kỳ cùng cả dù hạ cảm tình các nàng cũng là biết đến. Coi như là xỉn thị ạ cái này chính hiệu vị hôn thê đều mặc cảm. Dù sao cổ rủ kỳ đối với cả rủ hạ cảm tình coi như là các nàng cũng có thể cảm giác được. Chỉ là quá khứ thời điểm, vẫn theo bản năng bỏ quên. Thế nhưng bây giờ thấy cổ rủ kỳ như vậy các nàng càng nhiều khiếp sợ hơn, sau đó cũng là đối với cổ rủ kỳ chống đỡ. Bất quá lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bỡ lê xí lại một lần nữa khôi phục thương thế, tay trái phát ra tia sáng, nhanh chóng mại cùng với chính mình bước chân, hướng về gì hệ gì ổ phong đi. Bờ lạc sỉ tốc độ không phải rất nhanh, may mắn là gì hệ gì ổ tốc độ so với bờ lạc sỉ càng chậm, ngược lại cũng không cần lo lắng bị gì hệ gì ổ chạy thoát. Bờ lạc sỉ lấy chính mình tiểu ngắn tay hướng về phía gì hệ gì ổ vung ra nắm tay, mặc dù coi như cực kỳ khôi hài, thế nhưng nếu là thật đã trúng như thế một cái, cũng không phải dễ chịu sự tình. Cho dù đối với ngươi và cả dù hạ cảm tình ta cũng là cực kỳ cảm động, thế nhưng hiện tại nhưng là ta và ngươi chiến đấu. Húng chi ta cũng thích cả dù hạ, ta sẽ không xả nước. Di hệ di ổ sử dụng địa chấn. Giác mỹ nẹ đỏ mặt hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng, không dám nhìn tới cả dù hạ, tuy là bởi vì cổ dù kỳ nguyên nhân, giác mỹ nẹ cũng sắp tiếng lòng của mình nói ra, nhưng là vẫn tương đối xấu hổ. Di hệ di ổ nâng lên chân phải của chính mình, hung hăng hướng về phía mặt đất một cái bàn chân to đạp đi. Một chỗ sóng địa chấn di chuyển từ gì hệ di ô dưới chân của khắp nơi khuyết tán ra. Bỡ lạc xì bởi vì đột nhiên địa chấn, dưới chân một hồi hư hoảng, để bỡ lạc xì kèm chút ngã nhào trên đất, khí hợp quyền mà là bởi vì bị động đất ảnh hưởng, mà tiêu thất. Lúc này gì hệ di ô đột nhiên xuất hiện tại bỡ lạc xì trước mặt, giơ cánh tay lên, hai cái tay cánh tay ôm chủ y, phát ra ánh sáng màu đỏ, hướng về phía bỡ lạc xì nặng nề chủ y xuống phía dưới. Bờ lạc xì cổ rủ kỳ lo lắng hô. Đang ở giác mỹ nẹ cho rằng bờ lạc xì không thể may mắn tránh khỏi thời điểm. Bờ lạc xì trên người phát ra một hồi quan mang. Cái kia gì hệ gì ổ cánh tay đòn đập ở tại một tầng lá mỏng bên trên. Kết quả chính là mặc kệ gì hệ gì ổ dùng lực như thế nào đều không được tiến thêm. Hạ tí bờ lạc xì hô to một tiếng. Tầng kia lá mỏng khôi phục nguyên dạng. Đem gì hệ gì ổ trực tiếp bạo lực bắn ngược ra. Gì hệ gì ổ không khỏi cảm nhận được to lớn lực đạo. Không khỏi lui ngược ba bước. Làm tốt lắm bờ lạc xì. Cổ dù kỳ chứng kiến bờ lạc xì không có việc gì, ngược lại đem gì hệ gì ô bước lui, cao hứng nói. Nhìn ngươi có thể ngăn trở bao nhiêu lần, gì hệ gì ô sử dụng nham thạch trọng pháo giặt mì nẹ cũng là nảy sinh ác độc, hiện tại đã từ thi đấu hữu nghị chuyển biến thành vì yêu mà chiến, giặt mì nẹ cũng là nảy sinh ác độc, càng là không muốn thua. Gì hệ gì ô phảng phất cảm nhận được giặt mì nẹ tâm ý. Lập tức giơ lên hai cái tay cánh tay đồng thời phát sinh nham thạch trọng tháo. Hướng về bờ lạc xì công kích đi qua. Ô a hạ tí bờ lạc xì trên người lá mỏng lập tức bị hai khỏa nham thạch trọng pháo đụng phá, nặng nề đem bờ lạc xì đánh bay. Ngã ầm ầm trên mặt đất, lần này thương tổn nhưng là to lớn. Kết thúc cổ dù kỳ. Di hệ gì ổ sử dụng cánh tay đòn chủ y giặt mì nẹ mừng rỡ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Sau đó chỉ huy gì hệ gì ổ chuẩn bị cho dư bờ lạc xì một kích tối hậu. Bờ lạc xì không phải cổ rủ kỳ rất là thương tâm, không nghĩ tới chính mình vẫn là thua giặt mì nẹ. Không nên buông tha, không đến cuối cùng phút chốc cũng không cần buông tha. Cổ rủ kỳ, ta tin tưởng ngươi. Một bên cả rủ hạ xem không nổi nữa, hướng về phía cổ rủ kỳ hô lớn, vì cổ rủ kỳ khích lệ nói. Cả rủ hạ tất cả mọi người nhìn về phía cả rủ hạ. Cổ rủ kỳ cũng nhìn về phía cả rủ hạ, nàng từ cả rủ hạ trong mắt thấy được cả rủ hạ quan tâm tới mình cùng tín nhiệm. Đúng a, ta và bờ lạc sĩ còn không có thua đâu bờ lạc sĩ, để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Cổ rủ kỳ hạnh phúc xóa sạch trong mắt nước mắt, hướng về phía đã bị gì hệ gì ổ đả đảo trên đất bờ lạc sĩ hô. Không có ích lợi gì, người bờ lạc sĩ đã thể lực rốt cuộc, trận này trận đấu là ta thắng, cổ rủ kỳ. Giác mỹ nẹ hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Không phải nếu như là những người khác đúng là không thể cứu vãn, thế nhưng nếu như là cổ rủ kỳ, miễn là nàng có thể sử dụng cái đó, như vậy thì không giống nhau. Cổ rủ kỳ, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Cả dù hạ tín nhiệm nói rằng, Có cả dù hạ cổ vũ về sau, cổ rủ kỳ một lần nữa dấy lên hy vọng, cổ rủ kỳ đây là lần đầu tiên như thế kỳ vọng thắng lợi, cũng là lần đầu tiên hy vọng mình có thể có được lực lượng. Cổ rủ kỳ trong lòng khát vọng đối với lực lượng cùng đối với cả dù hạ yêu, rốt cuộc lại một lần nữa tỉnh lại ngủ say ở trong cơ thể nàng năng lực, thuộc về của nàng lĩnh vực lực. Người bên ngoài chỉ là chứng kiến cổ rủ kỳ đang nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lần nữa khôi phục lòng tin. Sau đó mọi người liền thấy cổ rủ kỳ trên người phát ra một đạo bạch sắc quang mang. Đây là lĩnh vực lực xỉn thỉ ạ, làm sao cũng không có nghĩ đến bình thường chỉ là phụ trách chiếu cố bộ kẻ mẩn cổ rủ kỳ lại có thể lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực. Phải biết rằng coi như là tránh quy giáo huấn luyện ra, mặc dù là những cái này cao cao tại thượng cái gọi là tứ thiên vương, cũng rất nhiều đều không thể đủ lĩnh ngộ lĩnh vực lực, thế nhưng hiện tại nàng nhìn thấy là một cái chăn nuôi ra, dĩ nhiên lĩnh ngộ cũng thành công sử dụng lĩnh vực lực lượng. Cuối cùng thành công, ta nghĩ muốn là xạ cụ giả cổ mãi mãi thấy được nhất định cũng sẽ rất cao hứng đi. Cả dù hạ rất là cao hứng nhìn thức tỉnh rồi lĩnh vực lực cô dù kỳ. Cái này là lực lượng gì a? Cả dù hạ ca ca cùng xỉn thì ạ tỷ tỷ khi đó dường như nha mẹ không biết cái gì là lĩnh vực. Nhưng là lại đã từng đã biết cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ trước đây cảm ngộ đến sinh mệnh lĩnh vực thời điểm 1.3, cho nên đối với EU cổ rủ kỳ biến hóa chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thế nhưng giặt mỹ nẹ cùng có thể hạ thì là đầy hiếu kỳ nhìn về phía cổ rủ kỳ, ạ cản thì là hâm mộ nhìn về phía cổ rủ kỳ. Lĩnh vực lực, chân chính thiên vương cấp tiêu chí. Mặc dù cổ rủ kỳ kinh nghiệm không đủ, nhưng là lại đã là thứ thiệt thiên vương cấp giáo huấn luyện ra. Hoặc giả nói là thiên vương cấp chăn nuôi ra. Thiên sứ lĩnh vực lực gia trì. Cổ dù kỷ toàn thân phát ra thánh khiết quang mang, phía sau một cái thiên sứ hư ảnh ra hiện sau lưng cổ dù kỷ, một cái màu trắng vòng tròn xuất hiện tại cổ dù kỷ trên mặt đất, bỡ lạc xỉ trên người cũng phát ra thánh khiết bạch quang, trên trán hiện ra một cái thiên sứ cánh đồ văn, toàn thân thương thế nhanh chóng khôi phục, đồng thời một cổ cường đại khí thế từ bỡ lạc xỉ trên người truyền ra.